1600, không chỉ một chỗ. Mặc dù Khương Vân chưa từng nghe nói qua vực ngoại chiến trường, nhưng là Nguyệt Thịnh đối với những cái kia yêu thú miêu tả, lại là để hắn không khỏi nhớ tới tại cửu thải chi giới bên trong kinh lịch. Khương Vân nhìn xem Nguyệt Thịnh nói, tòa kia vực ngoại chiến trường, cụ thể tại cái gì địa phương? Nguyệt Thịnh thản nhiên nói, đối với chúng ta diệt vực không ít người tới nói, bọn hắn cho rằng vực ngoại chiến trường là thuộc về đạo vực, nhưng là đối với các ngươi đạo vực người mà nói, bọn hắn cho rằng vực ngoại chiến trường thuộc về diệt vực. Ngươi nói, chiến trường này hẳn là ở nơi nào? Khương Vân trong mắt hàn quang đã dần dần biến mất, cả người cũng đã bình tĩnh lại nói, cái này vực ngoại chiến trường, trên thực tế liền là tại đạo vực cùng diệt vực chi gian. Nguyệt Thịnh gật đầu nói, không tệ, trước đây thật lâu, ta diệt vực có các vị đại năng hợp lực xuất thủ, đem vực ngoại chiến trường phong bế tại một cái đơn độc không gian bên trong. Bất quá, theo thời gian trôi qua, cái này không gian lại là dần dần có tổn hại, từ đó làm cho trong đó yêu thú thỉnh thoảng sẽ chạy đến. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai diệt vực cùng đạo vực chi gian, còn có một chỗ chiến trường vực ngoại chiến trường, cái tên này cũng thực sự là cực kỳ phù hợp, dù sao tòa này chiến trường là tại đạo vực cùng diệt vực bên ngoài. Kỳ thật, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cửu tộc chỗ chấn thủ đầu kia thông đạo, mặc dù hoàn toàn chính xác kết nối lấy diệt vực, nhưng là tại thông hướng diệt vực trong quá trình, lại là muốn trước đi qua chỗ kia vực ngoại chiến trường. Mà những cái kia tiến vào thông đạo, tiến vào cửu thải chi giới yêu thú cùng hoán hư, bọn hắn trên thực tế liền là đến từ vực ngoại chiến trường. Khương Vân không biết, lúc trước tịch diệt cửu tộc Pha Y chăng biết được vực ngoại chiến trường tồn tại. Có lẽ ban sơ cửu tộc biết rõ, nhưng là đám kia tộc nhân đều đã lần lượt chết đi, mà lại bọn hắn QNZ tận lực che giấu những chuyện này, không có nói với mình hậu nhân. Sở dĩ mặc kệ là dược thần, vẫn là đã tiến vào trong thông đạo hoang viễn, chỉ sợ cũng không biết xuyên qua đầu kia thông đạo, cũng không thể trực tiếp đạt đến diệt vực, mà là muốn trước kinh lịch một chỗ vực ngoại chiến trường. Bất quá, Khương Vân hiện tại cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ sâu xa những vấn đề này, mà là nhìn xem Nguyệt Thịnh nói, chẳng lẽ, Nguyệt cô nương, nàng bây giờ ngay tại cái này bên trong chiến trường vực ngoại? Nghe được câu này, Nguyệt Thịnh nhìn về phía Khương Vân. Trong ánh mắt lần nữa nhiều hơn một cỗ sát khí nói, như lửa, bởi vì mất đi nàng hỏa diễm trở thành tộc ta tội nhân, sớm tại nàng vừa mới chưa tỉnh lại, tự bị phái đi vực ngoại chiến trường, đi lấy công chuộc tội. Giống như dựa theo bình thường thời gian để tính, đã đi qua 5 năm, nhưng là phía trên chiến trường vực ngoại thời gian trôi qua tốc độ so bình thường thời gian phải nhanh hơn chí ít gấp đôi, sở dĩ hiện tại, nàng ở trong đó đã chờ đợi có 10 năm lâu ta trước khi đến, mặc dù nàng còn sống, nhưng là nàng lưu tại trong tộc mệnh thạch đã hiện đầy vết rạn, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Khương Vân trong lòng lập tức chìm xuống, không nghĩ tới Nguyệt Như Hỏa tình cảnh vờ ơ y ma bết bát như vậy. Bất quá, hắn có chu tờ không hiểu nói, Nguyệt cô nương phụ thân, không phải Nguyệt Tôn sao? Nguyệt Tôn thực lực cường đại, làm sao lại đồng ý nữ nhi của mình bị mang đến nguy hiểm như vậy chiến trường đâu? Nguyệt Thịnh lạnh lùng nói, trong miệng ngươi Nguyệt Tôn, là tộc ta tộc trưởng, nhưng là chúng ta tộc đàn rất nhiều chuyện trọng đại quyết định, nhất định phải bởi tộc lão, tế tử cùng tộc trưởng ba người quyết định. Giống như tế tử cùng tộc lão thái độ nhất trí, như vậy tộc trưởng QNZ không có cách nào sửa đổi. Ngươi hẳn là may mắn, giống như không phải là bởi vì tộc trưởng nhất định phải tại tộc ta bên trong xử lý một ít chuyện, như vậy hắn đã sớm tự mình đến đây, giết ngươi. Khương Vân nhẹ gật đầu, hắn đã từng đi qua huyễn cảnh, cửu tộc mặc dù đều có riêng phần mi nhờ tộc trưởng, nhưng tộc trưởng cũng không thể tùy ý làm ra bất kỳ quyết định gì, hoàn toàn chính xác còn cần tộc lão cùng tế tự tán đồng. Nguyệt Linh nhất tộc hiển nhiên cũng giống như thế. Thời khắc này Khương Vân đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh nói, theo vực ngoại chiến trường, có thể hay không đến diệt vực có thể Nguyệt Thịnh điểm điểm nói, nhưng là rất khó, vực ngoại chiến trường mặc dù cùng diệt vực đụng vào nhau, nhưng là liên tiếp chỗ vị trí đều có ta diệt vực đại năng trấn thủ. Trừ phi ngươi là diệt vực người, hay là thu được diệt vực cho phép, bọn hắn mới có thể thả ngươi tiến vào, bằng không mà nói, giết không tha. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia theo đạo vực, như thế nào tiến về vực ngoại chiến trường? Nguyệt Thịnh không nhịn được hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi muốn đi? Khương Vân có chút nhắm mắt lại nói, Nguyệt đạo hữu, ngươi tới nơi này tìm ta mục đích, vốn không chính là vì để cho ta đi cứu Nguyệt cô nương sao? Kỳ thật, ngươi căn bản không cần như thế quanh co, nói thẳng là đủ. Khương Vân không phải vong ân phụ nghĩa người, Nguyệt cô nương vì cứu ta, đều cam tâm trở thành quý tộc tội nhân, Khương Vân lại há có thể đưa Nguyệt cô nương sinh tử cùng không để ý? Nguyệt Thịnh theo xuất hiện mới thôi, thái độ đối xử với mình đều là ôm cực lớn địch ý, nhưng là Khương Vân để hắn giết mình, hắn cũng không có động thủ, mà lại ngược lại nói nhiều như vậy lời nói, thậm chí nói ra vực ngoại chiến trường loại này vốn không nên để cho mình biết được sự tình. Khương Vân giống như còn không đoán ra được ý đồ của hắn, kia Khương Vân QNZ không có khả năng sống đến bây giờ. Thậm chí, Khương Vân theo Nguyệt Thịnh tự thuật bên trong cũng nghe ra, Nguyệt Thịnh cũng tốt, Nguyệt Tôn cũng được, bọn hắn đều là rất muốn đi cứu Nguyệt Như Hỏa, nhưng là tựa hồ thân phận của bọn hắn, nhận lấy cái gì hạn chế, vô pháp tự mình tiến về. Mà Nguyệt Thịnh thực sự không thả tâm Nguyệt Như Lửa an nguy, cho nên mới sẽ đi vào đạo vực tìm kiếm mình. Bởi vì cái này Nguyệt Thịnh thực lực cũng không cao, không nói cùng Nguyệt Tôn so sánh, thậm chí cùng các đại đạo tông tông chủ so sánh đều là kém xa. Mặc dù Khương Vân cũng biết, Diệt Vực khẳng định có lấy trực tiếp thông hướng đạo vực phương pháp, nhưng tuyệt đối không phải cái này Nguyệt Thịnh có thể tùy ý tiến về. Bởi vậy, Nguyệt Thịnh có thể đi vào đạo vực tìm kiếm mình, tất nhiên là đạt được Nguyệt Tôn đồng ý, cứ việc Khương Vân rất rõ ràng những này, nhưng lại QNZ sẽ không cự tuyệt tiến về vực ngoại chiến trường đi cứu Nguyệt Như Hỏa, dù sao mình cái mạng này là Nguyệt Như Hỏa cho. Mà lại Khương Vân cũng có thể nghe được, Nguyệt Như Hỏa Nguyệt Linh Chi Hỏa, đối với toàn bộ Nguyệt Linh nhất tộc tới nói, cực kỳ trọng yếu. Bằng không, nàng cũng sẽ không phải chịu nặng như vậy trừng phạt, sẽ không để cho nàng đi vực ngoại chiến trường lấy công chỗ tội, sẽ không liền thân là tộc trưởng Nguyệt Tôn đều không thể can thiệp. Quả nhiên, theo Khương Vân câu nói này nói xong, Nguyệt Thịnh bình tĩnh nhìn Khương Vân sau một lát, trong mắt địch ý đã biến mất nói, Diệt Vực chẳng những không cho phép bên trong chiến trường vực ngoại sinh linh tùy ý tiến vào, mà lại cho dù là muốn đi trước, QNZ đồng dạng có nghiêm khắc đề phòng, không có cho phép, không có thông hành lệnh, dù là ngay cả ta tộc trưởng cũng vô pháp tự mình tiến về. Bởi vậy, muốn tiến về vực ngoại chiến trường, chỉ có theo đạo vực tiến về. Các ngươi đạo vực đối với vực ngoại chiến trường QNZ đồng dạng có đề phòng, tại liên tiếp chỗ, cũng có được cường giả trấn thủ. Ngươi chỉ cần tìm được cái kia trấn áp người, để hắn đồng ý ngươi đi, là được. Cường giả trấn thủ Khương Vân trong đầu lập tức nổi lên chỗ kia cửu tộc trấn thủ thông đạo nói, những cường giả kia trấn thủ địa phương, có phải hay không một cái thông đạo? Nguyệt Thịnh lắc lắc đầu nói, ta không biết các ngươi đạo vực tình huống, nhưng là tại chúng ta Diệt Vực, cùng vực ngoại chiến trường giao tiếp địa phương, đều chỉ là từng đạo vết nứt không gian. Có lẽ trước kia là thông đạo, nhưng là chúng ta Diệt Vực nhất định phải tận khả năng đem thông đạo khép lại, giảm nhỏ diện tích của nó. Ta nghĩ, các ngươi đạo vực cứ việc thực lực yếu kém, nhưng cùng vực ngoại chiến trường giáp giới, cũng hẳn là cùng loại với khe hở địa phương, mà không phải là một cái thông đạo. Nguyệt Thịnh trả lời, để Khương Vân không nhịn được chăm chú nhăn nhăn lông mày. Giống như đạo vực cùng vực ngoại chiến trường liên tiếp không phải đầu kêu bởi cửu tộc trấn thủ thông đạo, vậy liền mang ý nghĩa, đạo vực cùng vực ngoại chiến trường tương liên địa phương, kỳ thật căn bản không chỉ một chỗ. Loại trừ thông đạo bên ngoài, còn có cái khác địa phương. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy ngươi nhưng biết, đạo vực cùng vực ngoại chiến trường liên tiếp địa phương đến cùng ở nơi nào? Nguyệt Thịnh gật đầu nói, ở nơi nào ta không biết, nhưng là ta biết đạo vực trấn thủ trong đó một cái liên tiếp chỗ người. Hắn gọi Cổ Bất Lão.